Bán tiên, chương 447, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoạt nhìn tựa hồ cũng đang ước ao tiểu Hắc Nam Trúc không hiểu thổn thức một tiếng, lại thầm nói, tiểu tử này sẽ không loạn nói cái gì, sẽ không bị người lời nói khách sáo a, Dữ Khánh thấp giọng nói. Này Đào không cần lo lắng, tiểu Hắc tại U Giác phủ chạy loạn lúc ta liền hướng Hắc Tử biểu thị qua phương diện này lo lắng, kết quả lo lắng của ta là dư thừa, tiểu tử này từ nhỏ tại loại này hoàn cảnh hạ cũng là bị Hắc Tử dạy dỗ ra tới, sống phóng túng đều tốt nói, hỏi đến bên cạnh hắn bất luận cái gì người cùng bất cứ chuyện gì tuyệt sẽ không thổ lộ một chữ, coi như bị Liệt Cốc Sơn Trang bắt lấy, cũng sẽ không bại lộ chính nhà mình tình huống, tiểu tử này vẫn có chút ngốc cốt khí. Vậy thì tốt, Nam Trúc nhẹ nhàng thở ra, lại thấp giọng nói. Minh tự bên kia tình huống như thế nào, nói một chút đi. Dữ Khánh không dối gạt bọn hắn, sư huynh đệ ba người gặp mặt tại cùng một chỗ, châu đầu ghé tai tại một khối, nghe hắn nắm tiến vào minh tự sau tình huống nói rõ chi tiết lượt. Nghe nói sự tình diễn biến càng ngày càng ly kỳ, Nam Trúc để mắt tới tay hắn bên trên chiếc nhẫn. Ngươi còn dạng này mang theo trên tay. Dữ Khánh, sẽ không có chuyện gì, liền Minh Tăng cũng không nhận ra, ngoại trừ hải tộc trên lục địa đại khái cũng không có người nào nhận biết ta, ngược lại thật ra kỳ vọng trên lục địa có ai có thể nhận ra tìm ta. Hai người như có điều suy nghĩ, hiểu hẳn ý tứ, còn có thể nhận ra liền có thể cùng khác một chiếc nhẫn có quan hệ. Mạch suy nghĩ về tới vấn đề bên trên, Nam Trúc thầm nói. Nói cách khác, hải nữ liền là đại lực sĩ muội muội. Dữ Khánh, khả năng phi thường lớn, trên cơ bản chính là... Nam Trúc, cái kia trong biển người mênh mông này, làm sao tìm được nàng nha, Minh Hải Tiên Phủ đều bị người công chiếm, người coi như sống sót, còn có thể ở chỗ này sao? Như đi bên ngoài, chúng ta chẳng phải là tại đây bên trong mù bề bộn sao? Dữ Khánh, nếu mấy năm trước có người từng thấy chiếc nhẫn kia, vậy đã nói rõ một điểm, coi như người đi bên ngoài, tình cờ cũng vẫn là sẽ đến nơi này chuyển động. Nam Trúc, bước kế tiếp làm sao làm? Dữ Khánh, chúng ta muốn trước xác nhận mục tiêu nhân vật có phải hay không còn sống, xác nhận Tinh La Đảo người hầu bàn thấy nữ nhân kia đến cùng có phải hay không nàng. Hải nữ chẳng qua là Minh Hải Tiên Phủ một cái tỷ nữ mà thôi, liền thủ sơn thú đều bị xông vào người giết, cái kia tỷ nữ có thể tránh thoát cái kia một trường kiếp nạn sao? Nam Trúc nghe mắt trợn trắng, Mục Ngạo Thiết cũng nhịn không được cau mày nói. Mấy ngàn năm trước sự tình như thế nào xác nhận? Dữ Khánh, là khó xác nhận, nhưng chúng ta bây giờ cũng không có tư cách sợ khó trở ra, chúng ta tại đây bên trong đã không có quyền thế, cũng không có tiền tài quyền thế, càng không có đầy đủ nhân thủ, chỉ có thể là dựa vào chính chúng ta, bắt lấy chỉ có manh mối, nỗ lực nghĩ biện pháp lại tìm ra một chút tìm kiếm dấu vết để lại tới. Làm rõ người có phải hay không sống sót, vậy thì tốt tính nhắm vào cắt vào, nếu là tìm hải nữ, tự nhiên có tìm hải nữ biện pháp, như chiếc nhẫn là bởi vì thời gian qua đi mấy ngàn năm chảy chuyển đến một người khác trên tay, vậy đã nói rõ đại lực sĩ cung cấp manh mối chưa hẳn hữu dụng, tiếp tục làm cũng chỉ có thể là phí công. Quảng cáo, lại nói, chúng ta tại đây bên trong cũng không phải không có chút nào mượn lực chỗ. Liễu Phiêu Phiêu không phải tại đây bên trong sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nghĩ biện pháp liên hệ với Liễu Phiêu Phiêu, để cho nàng trực tiếp theo Thiên Lưu Sơn nội bộ nghe ngóng năm đó công phá Minh Hải Tiên Phủ sự tình, xem có hay không giết hải nữ. Mặt khác Tiểu Vân Gian chỗ tốt toàn cho chúng ta chiếm, cũng là nên nghĩ biện pháp gặp một lần cho nàng một cái công đạo, không thể người ta không đi U Giác Phụ, chúng ta vẫn giả ngu a, bên này chạy đến U Giác Phụ mở lại Diệu Thanh Đường về sau, vẫn tại chờ Liễu Phiêu Phiêu đến, nhưng mà Liễu Phiêu Phiêu vẫn luôn chưa từng đi, cũng không có liên lạc qua bọn hắn. Nghe được Liễu Phiêu Phiêu, khác hai vị nhãn tình sáng lên, Nam Trúc gật đầu mà cười. Là cực, Dữ Khánh, cũng đừng là cực kỳ, nhất muốn trước giải quyết là tiểu Hắc sự tình, lâu như vậy tìm không thấy nhi tử, Hắc tử thật muốn sắp điên. Nam Trúc liên tục gật đầu, đúng, đến tranh thủ thời gian, chẳng những phải tranh thủ thời gian, là một khắc cũng không tốt chậm trễ nữa, Mục Ngạo Thiết bước nhanh đi xuống lầu mượn một bộ bút mực giấy nghiên đến, trở về giao cho Dữ Khánh. Viết chữ này sống khẳng định là Dữ Khánh sự tình, trang giấy trải rộng ra trên mặt đất, liền trên mặt đất viết một phong, giao cho Nam Trúc đi tìm Thiên Lý Lang. Nam Trúc cầm tin liền muốn chạy, Dữ Khánh lại gọi hắn lại, ngươi đừng vội, ngươi có biết hay không đem thư gửi thì sao? Thiên Lý Lang đưa tin cùng nhân gian bình thường thư gửi đưa có chút khác biệt, không phải tại trên thư viết lên thu kiện địa chỉ, thu kiện người cái chủng loại kia, tin là bỏ vào một loại đặc thù cấu tạo trong hộp, một khi mở ra, liền sẽ tại thư tín bên trên lưu lại mở ra rõ ràng dấu vết. Thu kiện người một khi phát hiện thư tín bên trên lưu lại hai đạo dấu vết, liền biết thư tín bị người đánh cắp nhìn qua. Nam Trúc kinh ngạc, gửi cho Ngô Hắc A, còn có thể gửi thì sao? Dữ Khánh nhắc nhở, tin tự nhiên là gửi cho Ngô Hắc nhưng địa chỉ lại không thể gửi Diệu Thanh Đường, U Giác Phụ bên ngoài. Thiên Lý Cư, đã làm qua chúng ta một lần, mấy cái này cái gì Thiên Lý Lang, ta một cái cũng không tin. Lần trước cũng không biết là nhà ai đang tính toán chúng ta, tóm lại chúng ta. Diệu Thanh Đường, danh tiếng khả năng đã tại Thiên Lý Lang cái kia treo hào. Nam Trúc kinh ngạc mà chống đỡ. Vậy làm sao gửi, Dữ Khánh, gửi cho chúng ta sát vách nhà kia cửa hàng, người quay đầu tìm tới phong thư mặc lên, phía trên viết lên tin truyền cho lão nhị, sau đó lại bộ cái phong thư che lấp. Lão nhị thường xuyên cùng sát vách cửa hàng người lai vãng, sát vách cửa hàng mở thư vừa nhìn thấy lão nhị tên, tự nhiên sẽ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, sẽ không lại tiếp tục dỡ xuống đi, tự sẽ đem thư truyền cho lão nhị. Lão nhị thấy tin cũng tự sẽ hiểu rõ, tự sẽ cho hắc từ. Quay đầu lão nhị bọn hắn coi như lại cho ta nhóm nơi này thư liên hệ, có chúng ta này vừa ra nhắc nhở, gửi thư lúc cũng sẽ áp dụng phương thức che lấp cùng Diệu Thanh Đường quan hệ. Nam Trúc thổn thức biết đây là lần trước bị người cho hố sợ, cẩn thận mỗi bước đi tổng lo lắng có người ở sau lưng tính toán. Bất quá thật là hữu lý, hắn gật đầu nói. Được, ta biết rồi. Dữ Khánh, còn có tin đưa ra ngoài về sau, thuận tiện nghĩ biện pháp tìm hiểu một thoáng, xác nhận một chút Liễu Phiêu Phiêu có phải hay không còn tại Thiên Lưu Sơn, chúng ta dù sao một mực không có cùng với nàng liên lạc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thất nhớ kỹ, Hải Thị thoạt nhìn mặc dù phức tạp nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, một mực tại Thiên Lưu Sơn trưởng khống phía dưới, Thiên Lưu Sơn chắc chắn ở đây trải rộng tai mắt, tìm hiểu lúc cần phải cẩn thận cẩn thận. Ừm, nhớ kỹ, Nam Trúc đáp ứng, trong tay tin cũng nhét vào trong ngực. Dữ Khánh lại đối Mục Ngạo Thiết nói, lão cửu cũng đi, lão thất không cần giúp đỡ, không có chào hỏi trước, người không muốn cùng lão thất đi một khối, cách điểm khoảng cách hỗ trợ nhìn một chút. Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng, cứ như vậy đi theo Nam Trúc nhanh chóng rời đi. Hai người không đi đào địa động cửa chính, trực tiếp mở cửa lên ban công, sau đó lần lượt theo trên ban công nhảy lên xuống dưới. Dữ Khánh cũng đi tới trên ban công, nhìn xem mặt trên đường người đến người đi, xem Hải Thị lửa đèn sáng chói, lại nhìn đấu truyền tinh di tính nhầm thời gian, phát hiện đã là sau nửa đêm, thậm chí là nhanh trời đã sáng, mà Hải Thị màu sắc vẫn như cũ không thay đổi, thật đúng là một tòa bất dạ thành. Đưa mắt nhìn lão thất cùng lão cừu tan biến về sau, mới lại lui về trong phòng đóng cửa lại, quay người trực tiếp xuống lầu, muốn đi xem Hồ Vưu Lệ đang làm gì. Tuy nói Hồ Vưu Lệ thuần túy là ngẫu nhiên gặp, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có một phần cẩn thận, còn tại lo lắng có phải hay không là bị người an bài, nghĩ lại bí mật quan sát một thoáng, đây cũng là hắn vì cái gì lưu lại nguyên nhân. Xuống lầu xem xét, bây giờ chồng chất rất nhiều tạp vật lộ ra tương đối chen chúc trong phòng khách, Hồ Vưu Lệ giống như là tại bàn khắc bên trên in ấn cái gì. Tiểu Hắc cùng ở một bên pha trộn cùng hắn nói là tại trợ thủ, còn không bằng nói là Hồ Vưu Lệ tại mang theo hắn chơi. Hồ Vưu Lệ đang dạy Tiểu Hắc hướng bản khắc bên trên làm sao đều bên trên mặt, Tiểu Hắc chơi hết sức dáng vẻ cao hứng, thỉnh thoảng cười khanh khách không ngừng. Dữ Khánh tiến đến bên cạnh xem xét, vừa vặn mắt thấy bóc tới một tấm in ấn vật, nhịn không được đưa tay kéo đi qua xem xét, phát hiện chính là lúc trước hắn hoa 500 lạng bạc dòng mua cái gọi là vẽ tay Hải Thị địa đồ. Hồ Vưu Lệ quay đầu liếc hắn một cái cũng không quan trọng, tiếp tục một tấm lại một tấm in ấn. Dữ Khánh thử nhe răng, trong tay địa đồ run cho nàng xem. Cái này là ngươi cái gọi là vẽ tay địa đồ, này từng chương ào ào ào tùy tiện in ra, ngươi cũng không cảm thấy ngại bán 500 lượng một tấm. Hồ Vưu Lệ hỏi lại, không phải vẽ tay ở đâu ra, ngươi cho rằng đi khắp toàn bộ Hải Thị đem địa hình cho dạng này lít nha lít nhít, rõ ràng rành mạch tô lại xuống tới dễ dàng. Như thế lít nha lít nhít phức tạp địa đồ, đối sao chép mấy ngày cũng khó vẽ ra một tấm đến, thời gian mấy ngày mới giá trị 500 lượng sao. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Hải Thị nhân lực tiện nghi như vậy a, quảng cáo. Ngón tay bản khắc bên trên lít nha lít nhít hoa văn. Đây là ta đi khắp Hải Thị vẽ tay ra địa đồ về sau, tô lại cầu một khắc đao khắc ra tới, lục tục ngo ngoe khắc ta hơn một tháng thời gian, cũng không phải mỗi ngày đều có thể bán ra rất nhiều tờ, ta một tấm cầu bán 500 lượng làm sao vậy? Uổng cho ngươi còn luyện a sĩ hành tự thiếp, không có cái kia nhãn lực, không có cái kia lòng dạ có thể luyện nổi danh đường sao? Dữ Khánh lại không phản bác được, cái này cũng có thể kéo A Sĩ Hành trên đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Vưu Lệ kỳ kỳ oai oai một trầu về sau, cũng không để ý tới hắn, tiếp tục ấn chính mình địa đồ. Dữ Khánh ở bên bó tay rồi một hồi, bất quá có một chút hắn xem như đã nhìn ra, nữ nhân này làm chuyện này rất nhuần nhuyễn, không giống như là tạm thời góp đủ số. Quay đầu hắn nắm Tiểu Hắc cho giật đi lên, bức Tiểu Hắc đi ngủ. Tiểu Hắc kỳ thật cũng hai ngày hai đêm không ngủ, còn tại Minh Hải chèo thuyền loại hình, cũng ra không ít lực, không ngủ thì đã khẽ đảo hạ liền ngủ được hô hô. Không bao lâu trời đã sáng rồi, Hải Thị lửa đèn dập tắt, toàn bộ Hải Thị nửa lồng tại một mảnh mờ mịt bên trong. Triệu Dương sau khi ra ngoài, Dữu Khánh đứng tại trên ban công đứng, trơ mắt nhìn xem Hải Thị lại đi vào ban ngày huyên náo, đang lúc này, hắn chợt thấy hai cái bóng người quen thuộc trở về, chính là Nam, Mục hai người, không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền trở lại. Hai người cũng không có theo dưới lầu khoan thành động, trực tiếp bay tới, vào trong nhà lập tức đóng cửa. Hai người mặt ngoài mặc dù nhạt định, nhưng Dữ Khánh hiểu rõ bọn hắn, vẫn là nhìn ra không bình thường, vội hỏi. Làm sao vậy? Nam Trúc thấp giọng nói. Người đoán ta đụng phải người nào? Vừa vặn đụng phải Liễu Phiêu Phiêu, cũng không thể nói là đụng phải, mà là Liễu Phiêu Phiêu chủ động cùng ta đụng phải cái mặt. Nàng nhường ta cho ngươi biết, nói chúng ta đã bại lộ, đã tại Thiên Lưu Sơn giám thị dưới, chúng ta ở đâu Thiên Lưu Sơn cũng đã nắm giữ rõ ràng. Dữ Khánh trong nháy mắt vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra, Nam Trúc, cụ thể nàng không nói, nàng nói nàng vừa vặn cũng là phụng mệnh nhìn chằm chằm chúng ta, nhìn thấy chúng ta hai cái ra cửa, liền nghĩ biện pháp tìm một cơ hội cùng ta chạm mặt cũng không có cách nào cùng ta trường đàm. Nàng nhường ngươi vào lúc giữa chưa tái xuất chuyến môn, cũng đừng đi địa phương khác liền đi Minh Tự ven biển dưới vách núi, nàng ở nơi đó tiếp ứng ngươi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.